Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, đối tượng đả kích. Quả nho nhỏ Minoru Mineta ở trong hành lang không ngừng hò hét. Lập tức hấp dẫn anh hùng khoa A giống như bạn học, Minoru Mineta bạn học. Người đang nói linh tinh gì thế? Tenia Ida kinh ngạc đi ra. Những bạn học khác cũng theo ở phía sau, có chút không rõ vì sao chỉ thấy Minoru Mineta hai mắt rưng rưng chạy tới, trong miệng nói quanh co không rõ, nói rằng: Si phong, bạn học hắn lại là tên biến thái à? Ngươi nói cái gì? Tất cả mọi người cả kinh. Này Minoru Mineta lại còn nói Si phong là biến thái. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn ở nhà vệ sinh nam bên trong một hồi cười một hồi mắng, trong miệng còn nói cái gì đưa cho Momo Yaoyorozu món đồ gì tới. Nói chung chính là rất hèn mọn. Minoru Mineta lớn tiếng nói, hắn nhất định phải để Si phong trong mắt của mọi người lưu cái kế tiếp hèn mọn nhãn mác. Như vậy ngày sau hắn tốt đăng cơ, không thể. Tenia Ida vung tay lên nói rằng, Si phong sao cun tuy rằng có lúc có chút kỳ quái, nhưng ta tin tưởng hắn tuyệt đối không phải cái gì biến thái gã bỉ ổi. Đúng vậy, Si phong bạn học như thế cường thực lực, coi như yêu thích cái nào nữ sinh cũng không quá đáng đi. Có cái gì tốt kinh ngạc, ta cũng không tin Si phong hội bạn học nói như vậy. Mina Asido đứng ở Si phong lập trường lên, nói rằng, chính là, ta cũng cảm thấy Minoru Mineta bạn học nói ngoa, ngươi có phải là chúng ta? Eiichiro Kirishima gõ gõ Minoru Mineta cây nho đầu, lại bị dính lấy, các ngươi tại sao cũng không tin lời của ta nói đây? Minoru Mineta khóc không ra nước mắt, này rõ ràng chính là chân thực a. Những bạn học này lại một cái cũng không tin lời của hắn nói. Lẽ nào Si phong ở trong mắt bọn họ địa vị liền như thế cao à? Lúc này Si phong nhàn nhã đi tới, nhìn thấy đại gia đều ở nơi này thảo luận chuyện của hắn, trong lòng còn có chút bồn chồn. Có điều hắn vẫn là làm bộ bình tĩnh nói, các ngươi đều ở bên ngoài làm cái gì? À, Si phong sao cun ngươi đến rồi. Tenia Ida đi lên, vừa nãy Minoru Mineta bạn học nói ngươi là biến thái. Chúng ta ở này phản bác đây. Si phong sờ sờ cái chán, sau đó nhìn Minoru Mineta nói rằng, vừa nãy ta ở xem di động phim bộ đây, vì lẽ đó có thể nói chuyện ảnh hưởng đến ngươi. Thật không tiện a. Đối với quả nho nhỏ Si phong lại hiểu rõ có điều. Cái tên này chính là cái khoác đứa nhỏ thân thể sắc ma. Đừng xem hắn xem ra vóc dáng tiểu rất nhỏ đáng yêu, kỳ thực trong lòng ở phương diện kia đã sớm thành thục, sở dĩ tố giác hắn chính là muốn chiếm cứ vị trí chủ đạo, miễn đến sau này mình không cua được nữa, thưởng thức không tới mỹ cảnh. Đối với này Si phong nhưng là việc đáng làm thì phải làm. Quả nho nhỏ tâm nhãn còn rất nhiều, cho rằng hắn Si phong là kẻ ngu si sao? Như thế cho trẻ con thủ đoạn cũng tới hắn nơi này dùng. Chỉ có thể nói chọn sai đối tượng, ngươi lừa người. Minoru Mineta không tin nói, ngươi khẳng định muốn đối với Momo Yaoyorozu đồ mò gây rối. Lúc này Momo Yaoyorozu đi lên, mặt tối sầm lại, trực tiếp đem quả nho nhỏ cho ném ra ngoài. Quả nho nhỏ nước mắt hoa hoa trên đất lăn mười mấy vòng mới dừng lại. Ta liền nói Si phong sao cun làm sao có khả năng như vậy đây. Được rồi, đại gia tất cả giải tán đi. Tenia Ida bắt đầu nhân viên chỉ huy sơ tán. Dù sao hiện tại còn thuộc về dạy học thời gian. Si phong thở phào nhẹ nhõm. Này quả nho nhỏ thật có thể dàn vặt, xem ra lần sau hắn đi WC phải cẩn thận chút, đừng một người lầm bầm lầu bầu bị tóm được khuyết điểm. Trải qua lần này huấn luyện, anh hùng khoa lớp A bạn học tựa hồ càng thêm nhiệt huyết. Trong đó Si phong cùng Midoriya chiếm cứ chủ đạo vị trí, bọn họ để mọi người cảm nhận được một luồng nhiệt huyết dâng trào khí tức, tựa hồ nhìn thấy tương lai không xa bọn họ đều trở thành anh hùng. vì chính mình chính nghĩa mà thẩm phán tội ác, tuy rằng tội ác không tới phiên bọn họ thẩm phán, nhưng cũng có thể ngăn lại, có một số việc thế nào cũng phải anh hùng đi làm. Đệ nhất, việc nghĩa chẳng từ. Sau khi tan học, Si Phong mới vừa đi tới UA cao trung cửa liền nhìn thấy một đám phóng viên thêm quần chúng vây quanh Midoriya hỏi vấn đề. Si Phong lập tức từ trong túi đeo lưng lấy ra đỉnh đầu mũ đội ở trên đầu cúi đầu đi ra ngoài. Hắn cũng không muốn bị phóng viên phỏng vấn, cũng không muốn lên TV. Dù sao liên minh tội phạm qua một thời gian ngắn thì có động tác. Nếu như bị đối phương nhìn chằm chằm đến thời điểm có thể sẽ rất phiền phức. Si Phong sao Kun? Midoriya bị hỏi đầu hơi lớn. Đột nhiên nhìn thấy một bên đi tới Si Phong. Tuy rằng Si Phong mang đỉnh đầu mũ lưỡi chai, thế nhưng trên người mặc quần áo vẫn là Si Phong nha. Vì lẽ đó một chút liền nhận ra, ngươi nhận lầm người. Si Phong sau khi nói xong bay thẳng đến phía ngoài đoàn người đi đến. Lúc này nữ phóng viên đột nhiên đi lên, cầm microphone đối với Si Phong nói. Vị bạn học này, xin hỏi Hùng Anh học viện làm sao? Những ngày qua có thu hoạch gì sao? Tại sao Hùng Anh học viện đối ngoại không mở ra? Không thể trả lời, Si Phong không thèm để ý nàng, trực tiếp vòng qua nữ phóng viên rời đi. Này UA cao trung học sinh tố chất đều như vậy sao? Nữ phóng viên có chút bất mãn nói. Cái khác quần chúng cũng có chút tức giận, này thái độ quá kém cỏi, còn trông đỡ cái mặt, coi chính mình minh tinh. Amidoriya sững sờ nhìn Si Phong rời đi. Nhận lầm người, này rõ ràng chính là Si Phong được không? Hắn cũng sẽ không nhận sai, nhưng là tại sao Si Phong muốn dùng mũ che khuất mặt của mình đây? Có cái gì ẩn tình sao? Mắt thấy nhớ kỹ phải bắt được hắn không tha. Midoriya cớ đi bảo đảm kiện thất lập tức lưu, có thể nói với chúng ta nói. Hòa hình tượng trưng đứng ở trên bục giảng là hình dáng ra sao không? Nữ phóng viên microphone hướng về trước một đệ, dạng dáng vẻ. Ochako Uraraka có chút ngượng ngùng nói. Cái kia bắp thịt cả người nhô lên, xin hỏi liên quan với giáo sư Omai. Ngươi có ý kiến gì không? Nữ phóng viên nhìn về phía Tenia Ida hỏi. Tenia Ida phi thường nói thật. Điều này làm cho ta càng thêm rõ ràng ý thức được. Chính mình chính học tập với này đứng đầu nhất học phủ. Hắn uy nghiêm và phong cách tự không cần nhiều lời. Ngoài ra còn có này hài hước một mặt. Chúng ta học sinh thường thường có thể thấy được hắn rất nhiều phong thái. Vì lẽ đó đây tuyệt đối là để chúng ta trực tiếp học tập. Hàng đầu anh hùng là làm sao luyện thành một lần tuyệt hảo cơ hội. Tenia Ida càng nói càng hăng say. Thế nhưng các ký giả tựa hồ cũng có chút không muốn nghe. Đây rốt cuộc là cái gì tuyển thủ? Như thế có thể nói, xin lỗi quấy rối. Xin hỏi liên quan với Omaio. Nữ phóng viên đuổi theo Bakugo Kasuki đột nhiên nghĩ ra đến. Mở miệng hỏi, ngươi là nước bùn. Sự kiện vị kia, im miệng. Bakugo Kasuki cắn răng nói rằng cuối cùng các ký giả hỏi Sota Aizawa. Kết quả còn bị nhổ nước bọt trên người bẩn. Có điều Sota Aizawa không có làm sao phản ứng các ký giả nhưng có chút không phục. Bọn họ rất muốn biết liên quan với Omai ở UA cao trung sự tình cuối cùng Hùng Anh học viện. Đem anh hùng lá chắn bay lên. Ngăn cản phóng viên cùng quần chúng mới xem như là kết thúc. Si Phong không hề rời đi. Hắn ở một chỗ tương đối bí mật đại thụ sau quan sát tất cả những thứ này. Tomura Shigaraki ở phía sau đám người đứng. Một thân trang phục màu đen không gió mà bay. Hắn quả nhiên đến rồi. Si Phong nắm đấm nắm chặt. Thời gian không nhiều. Hắn nhất định phải dành thời gian tăng cao thực lực. Tốt nhất năng lực Omai chia sẻ một chút, dù sao hiện tại toàn quốc đều đã biết rồi Omai. Sự tình, hắn đem trở thành kẻ địch nhóm đối tượng đả kích. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.